Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, biếu tặng vũ khí, chương 82, biếu tặng vũ khí, vượn lớn ý tứ, là muốn Lâm giật vũ khí, để trong lòng hắn hơi giật mình, hắn nhìn mắt Tiền Kỳ chờ vượn lớn, trong lòng nhưng âm thầm nghĩ, sẽ không phải là vượn lớn coi trọng vũ khí của bọn họ mới hỗ trợ chứ. Cái này quá nhỏ. Ngươi cầm không thích hợp, Lâm giật có chút không nói gì. Nhìn trước mắt to lớn vượn lớn, này bàn tay khổng lồ, như cầm hắn chiến mâu, xem ra lại như nắm một cái tiểu gậy như thế. Hắn suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới vòng tay bên trong, tựa hồ cũng không có thiếu to lớn vũ khí, mà những kia vũ khí đều là lúc trước một đường thu hoạch được. Không có ai dùng những kia vũ khí, ví dụ như... Lâm giật đột nhiên lấy ra một cái dài hơn 3 mét, vô cùng to lớn lang nha bổng. Vật này, là lúc đó ở này một cái thú nhân nơi đóng quân to lớn nhất gian phòng phát hiện. Vẫn thu ở vòng tay bên trong. To con, ngươi xem cái này thế nào? Lâm giật vung vẩy lang nha bổng, dò hỏi, hống, trước mắt vượn lớn vừa nhìn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tràn đầy thần sắc vui mừng. Coi là thật một chút liền thích vũ khí này. Đây là một cái vô cùng lớn lao lang nha bổng. To lớn trên phần đầu tràn đầy sắc bén phong mang. Hơn nữa có dài 3 mét. Vũ khí này, phỏng chừng là này một tên cao hơn 3 mét thú nhân đầu lĩnh dùng. Bây giờ nhìn lại, vừa vặn thích hợp trước mắt vượn lớn. Tựa hồ chính là vì nó Donny đóng giày như thế. Vù vù, vượn lớn vô cùng hưng phấn. Cầm lấy to lớn lang nha bổng liền một trận vung vẩy. Tiếng gió rít gào, cuốn lên một luồng bụi mù bay ra. Lâm giật nhìn trước mắt không ngừng hưng phấn vung vẩy vượn lớn. Trong lòng có chút ngơ ngác, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn mơ hồ có chút hối hận, cho con này vượn lớn vũ khí. Không phải tăng cường sức mạnh của bọn họ sao? Nếu là tương lai theo nhân loại là địch, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Đều có chút hối hận lấy ra, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, vượn lớn tựa hồ đối với bọn họ không có ác ý. Vì sao không thể trở thành bằng hữu đây? Hắn ngẫm lại, ở hiện đại thời kỳ, những kia viên hầu tựa hồ theo nhân loại cũng không cái gì. Lẫn nhau không có ác ý, thì có hy vọng trở thành bằng hữu. Hống, vượn lớn hưng phấn rít gào, thân thể ầm ầm xông ra ngoài. Vung vẩy to lớn lang nha bổng chính là đập một cái. Phịch một tiếng, phía trước không xa một con gấu xám đầu nở hoa, dòng máu cùng óc đổ nát một chỗ. Đòn đánh này liền thuấn sát một con to lớn cự hùng. Tuy rằng này vượn lớn sức mạnh bản thân liền mạnh, nhưng một đòn thuấn sát vẫn còn có chút khủng bố. Giờ khắc này, chính là vượn lớn đều có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn trong tay lang nha bổng. Còn có từng tia huyết dịch nhỏ xuống, nó bỗng nhiên trở nên hưng phấn, hoan hô vung vẩy hai tay, sau đó ầm ầm ầm xung phong tiến vào gấu xám trong đám mơ siêu ầm ầm. Trong phút chốc, gấu xám quần trực tiếp bị đập bay vài con, đập xuống trên đất, co giật mấy lần đã chết rồi. Con này vượn lớn đầu lĩnh, sức mạnh hung mãnh vô cùng, hiện tại lại tăng thêm một cái khủng bố lang nha bổng. Thực sự là một vị đáng sợ đại sát khí, nó một tốt ném tới, tất nhiên có một con gấu xám đầu nở hoa, trực tiếp nằm tử vong. Tình cảnh này, đừng nói những kia vượn lớn đờ ra, chính là Mạc Long bọn người đang ngẩn người, bị dọa sợ mát, ủng ục, Lương Vũ Mãnh nuốt nước miếng, run rẩy nói, chuyện này, thủ lĩnh muốn làm gì, cho này vượn lớn khủng bố như vậy vũ khí. Không sợ nó cho chúng ta đến một chút không? Hẳn là sẽ không chứ? Mạc Long chờ người ám nuốt nước miếng. Sắc mặt có chút run rẩy. Thực sự bị này vượn lớn thủ lĩnh biểu hiện sợ rồi. Này một cái to lớn lang nha bổng vung vẩy xuống. Chính là dòng máu dâng trào. Gấu xám kêu thảm thiết gào thét. Trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Này vượn lớn quá. Không có bất kỳ bất ngờ. Mỗi một con gấu xám đều bị đập chết trên đất, mà này cái khác vượn lớn, dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn mình đại vương, thực sự có chút ước ao. Hống, cự hùng rít gào, có một con cao hơn 5 mét cự hùng ngang nhiên mà lên. Phẫn nộ rít gào, thế nhưng, đối mặt này cao hơn 6 mét vượn lớn còn chưa đủ xem. Huống hồ là cầm vũ khí vượn lớn, quả thực liền không được tỷ lệ thuận. Quả nhiên, vượn lớn nhảy lên một cái, vung vẩy lang nha bổng chính là một đòn đập mạnh, ầm một tiếng, này một con cao hơn 5 mét cự hùng trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Tiên huyết hoành phun cao 3 mét, gào, một tiếng thê thảm ai hống truyền đến, cự hùng cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, nhấc lên bụi mù, co giật mấy lần mới chết đi, như vậy một con cường hãn cự hùng liền như vậy bị thuấn sát. Nhìn ra Lâm Dật chờ tâm thần người nhảy vụt, thực sự cảm giác khủng bố, mà cùng lúc đó, mặt khác một con cao hơn 5 mét cự hùng sợ hãi. Trực tiếp vứt bỏ muốn giết chết vượn lớn, xoay người lao nhanh nhảy vụt chạy trốn. Hống, nó vừa chạy, vừa sợ hãi giống to, phảng phất ở triệu hoán cái gì. Quả nhiên, còn lại hơn trăm chỉ cự hùng, dồn dập xoay người liền chạy. Thân thể cao lớn ầm ầm nghiền ép, nhấc lên to lớn bụi mù, chấn động khắp nơi mà đi. Này một đám cự hùng, nguyên bản hơn 700 con, hiện tại bị giết chỉ còn lại dưới hơn 100 con. Mà chính là này một con mạnh mẽ nhất thủ lĩnh, đều bị vượn lớn thủ lĩnh cùng Lâm Dật giết chết, cuối cùng thảm bại mà chạy. Lâm Dật không có truy kích, chỉ là hạ lệnh mọi người ngay tại chỗ đề phòng. Dù sao không rõ ràng vượn lớn liệu sẽ có sản sinh biến hóa. Mà những kia vượn lớn, ở truy kích mấy trăm mét sau, rốt cục dồn dập đình chỉ, hưng phấn ngang nhiên rít gào. Hống, hống, hống, một tiếng lại rít lên một tiếng truyền đến, chấn động núi rừng, khắp nơi lạnh rung, cây cối chập chờn. Đây là một đám vượn lớn đang gầm thét, cự thú thời đại chính là dã man mà tàn bạo. Giết chết đối phương chính là thắng lợi. Này trước mắt một màn, đối với Lâm Dật chờ người xung kích rất lớn. Đây là cự thú thời đại à? Bọn họ thân ở như vậy thời đại, nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bằng không liền không cách nào ở như vậy vô số cự thú miệng dưới sinh tồn. Ô ô, đùng, tung tung tung, giờ khắc này, một đoàn vượn lớn ngang nhiên đứng lên, không ngừng hoan hô. Hai tay còn điên cuồng đánh mình bộ ngực, phát sinh như hồng trung đại cổ bình thường đáng sợ nổ vang. Chấn động bát phương, đây là một loại thắng lợi hoan hô, vượn lớn bộ tộc mạnh mẽ, khiến cho Lâm Dật chờ người áp lực rất lớn. Hết cách rồi, loài người đối với những chủng tộc khác đều là ôm rất lớn cảnh giác. Chính là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, vượn lớn, nhìn như theo nhân loại gần như. Hơn nữa thuyết tiến hóa còn nói loài người là viên hầu tiến hóa mà đến. Nhưng là, Lâm Dật hiện tại có thể không cho là như vậy. Loài người không thể là viên hầu tiến hóa đến, mà là có lai lịch khác, cho tới làm sao đến. Hắn không rõ ràng, chỉ ít hiện tại biết có một cái thần bí tồn tại. Vậy thì là trận này biến đổi lớn lúc bắt đầu. Này một cái thanh âm thần bí, nó rốt cuộc là vật gì đây? Lĩnh. Vượn lớn lại đây, sẽ không muốn công kích chúng ta chứ? Giờ khắc này, Mạc Long nằm ngang chiến đao, sắc mặt cẩn thận nhắc nhở, để Lâm Dật từ trong suy nghĩ tỉnh táo. Hắn đưa mắt nhìn lại, vẫn đúng là nhìn thấy một đoàn to lớn vượn lớn đến mọi người trước mặt. Hai tay từng cái rơi xuống đất, ngồi xổm ở trước mắt mọi người, cầm đầu một con vượn lớn, cao hơn 6 mét thân thể, bộ lông bay lượn. Cả người tỏa ra máu tanh dã man khí thức, đây là thuộc về cự thú khí thức cuồng bạo, là cái này dã man thời đại sức mạnh tượng trưng, ngang nhiên thô bạo, hống, vượn lớn thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, hướng Lâm Dật gật đầu, phảng phất ở đối với hắn cảm kích, thế nhưng, này nhưng lệnh Mạc Long chờ tâm thần người có chút nhấc lên. Thật sợ dệt những này vượn lớn đột nhiên tập kích. Như vậy nhưng là thả mơ siêu chính là thương cầm cầm đều có chút đề phòng. Không có khá cao, mà là nắm chặt chiến cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Lâm Dật trợ giúp, bởi vì, hắn đã đạp bước đi đến, thẳng tắp đến vượn lớn thủ lĩnh trước mặt, ngửa đầu nhìn lại, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, viên tộc bằng hữu. Lâm Dật mỉm cười, nội tâm bỗng nhiên rõ ràng một cái đạo lý, loài người đơn bạc, càng cần phải một ít mạnh mẽ minh hữu. Nếu những này vượn lớn đối với nhân loại không có địch ý. Như vậy vì sao không thể trở thành bằng hữu đây? Ngẫm lại xem, này cùng nhau đi tới. Bọn họ gặp phải bao nhiêu to lớn tiền sử mãnh thú. Những thứ này đều là hung tàn mãnh thú. Mà trước mắt cự viên tộc không giống nhau. Tựa hồ nhìn có chút thân thiết. Hơn nữa đối với nhân loại không có địch ý. Vậy thì có thể trở thành là bằng hữu. Vượn lớn mạnh mẽ, mọi người là rõ như ban ngày. Hiện tại có một đám to lớn vượn lớn trở thành bằng hữu. Chẳng phải là một cái chuyện tốt to lớn sao? Tương Cầm Cầm, ngươi lại đây. Đột nhiên, Lâm Dật quay đầu lại hô một tiếng. Làm cho tất cả mọi người vẻ mặt sững sờ. Chính là Tương Cầm Cầm đều có chút ngạc nhiên. Không rõ hắn vì sao gọi nàng đi qua. Thế nhưng là không chần chờ. Bước nhanh đi tới trước mặt. Dầm, ở đi tới thời điểm. Tương Cầm Cầm đã rõ ràng Lâm Dật ý tứ. Trong lòng có chút giật mình. Thế nhưng là không chần chờ. Chỉ thấy nàng phất tay tung ra một đống lớn binh khí. Đều là lang nha bổng. Những này lang nha bổng có tới hơn 3.000. Vẫn không ai dùng. Hiện tại bị nàng toàn bộ lấy ra. Trong phút chốc, phía trước này một đám vượn lớn dồn dập táo bạo lên. Có vẻ hơi cấp thiết cùng khát vọng. Hống, thế nhưng, gầm lên giận dữ rung động mà đi. Hết thảy vượn lớn lập tức yên tĩnh. Cúi đầu không dám nhìn đến. Nguyên lai, là này vượn lớn thủ lĩnh đang trấn nhiếp những này vượn lớn. Lúc này mới yên tĩnh lại. Nó nhìn trước mắt một đống lớn lang nha bổng. Lại nhìn trong tay lang nha bổng. Phát hiện vẫn là mình to lớn nhất tốt nhất. Rốt cục nhếch miệng nở nụ cười. Này vượn lớn nở nụ cười. Sợ đến không thiếu nữ tử sắc mặt trắng bệch. Bởi vì vượn lớn nụ cười hơi dọa người. Bất quá, Lâm Dật nhưng rõ ràng cảm ứng được vượn lớn hữu hảo. Tựa hồ đối với bọn họ càng thân mật. Hống, vượn lớn đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp xoay người đi mấy bước. Sau đó quay đầu lại. Rồi hướng Lâm Dật gật đầu gầm nhẹ, dường như muốn hắn tùy tùng mà đi. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn này một đám vượn lớn dồn dập cầm lấy lang nha bổng. Mặc dù có chút hưng phấn hoan hô, nhưng từng con không dám lớn tiếng rít gào, mà là vừa hoan hô, vừa sợ sệt nhìn cầm đầu vượn lớn thủ lĩnh, đem đan dược hóa nước, cho những này bị thương vượn lớn uống xong. Thuận tiện cho chúng ta người bệnh uống xong trị liệu. Đi, chúng ta theo sau. Lâm Dật đang trầm tư. Dặn dò Thương Cầm Cầm bận rộn những chuyện này. Cuối cùng quyết định theo sau. Vượn lớn thủ lĩnh ý tứ rất rõ ràng. Là muốn dẫn bọn họ đi đâu. Vào lúc này, mọi người bên trong rất nhiều người e ngại. Căn bản là không muốn đi. Thế nhưng Lâm Dật chờ người hạ lệnh đi qua cũng không dám không đi. Liền như vậy. Chờ những kia bị thương vượn lớn khôi phục, toàn bộ đội ngũ tùy tùng phía trước mấy trăm vượn lớn. Chính nhanh chóng qua lại ở bao la bãi đá bên trong. Lâm Dật trước tiên một người đi ở trước nhất, vẫn theo sát này vượn lớn thủ lĩnh. Không có một chút nào e ngại, bản thân hắn sức mạnh, ở giết chết này một con cự hùng thủ lĩnh sau, thu được cực kỳ to lớn tiến hóa. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, sát quyền, cảnh giới, thối lức cảnh 3 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 3.900, có thể phát huy ra 3.900 cân sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ, Lâm Dật sắc mặt chấn động, tự thân sức mạnh chuẩn bị đạt đến 4.000 cân sự đáng sợ. Đây là một sức mạnh của cá nhân. Hắn sắc mặt giật mình, nhưng vừa nhìn thấy phía trước vượn lớn, nghĩ đến sức mạnh kinh khủng kia, trong lòng giật mình cùng vui sướng liền tắt. Hết chương.